Chương 3129 Vui mừng gặp nhau phần 1. Còn nhất định sẽ như vậy, Diệp Tử Mộc âm vang hữu lực nói. Hai mẹ con ôm nhau, ngăn cách từ xưa tới nay lập tức biến mất. Ngày thứ hai, Tuyết Kỳ trở về, một nhà ba người đi công viên trò chơi chơi một ngày, sau đó Tạ Vũ tìm mời khách đi ăn no một trận. Một ngày phong phú mà vui sướng. Hai ngày sau đó, Tạ Vũ Tình lại bận bịu công tác, Diệp Tử Mộc cũng lấy cớ muốn nhân kỳ nghỉ hè đi làm công. Ở phương diện này, Tạ Vũ Tình cho tới bây giờ đều là kệ hắn. Vì vậy, Diệp Tử Mộc liền chuyển đến nhà của Tô Yên. Sau đó mấy ngày, bạn học liên hoan, Bạch Y Nhiễm cũng kéo Diệp Tiểu Mộc đến. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu cũng muốn tham gia náo nhiệt, dù sao tương lai các bạn, mỗi người đều ở một nơi, về sau cơ hội gặp mặt rất ít. Nhưng nhìn thấy Lưu Mộc Đình cũng ở trong đám, tâm tình của hắn lập tức không tốt. Hắn thầm mến Lưu Mộc Đình 3 năm, nhưng lần trước Lưu Mộc Đình khiến cho hắn xấu mặt, kể từ lúc đó hắn cũng triệt để thu hồi tình cảm đối với nàng. Nghỉ hè 2 tháng, hắn đều trốn ở trong nhà tu luyện, mỗi ngày thổ nạp, luyện tập phủ chú, đồng thời xem kinh thư. Thiếu niên trí nhớ tốt, hắn dùng nửa tháng xem xong đạo môn thập tam kinh. Lúc không có chuyện gì, liền suy nghĩ, trong lúc bất chi bất giác, lấy giải với đạo môn cũng càng ngày càng sâu. Phương diện tu hành, tại tàng hồn giai đoạn đại thành sau đó, hắn bắt đầu vào giai đoạn cuối cùng là tập khí. Trải qua một vòng tu luyện, đan điền trống không, cuối cùng sinh ra một tia khí tức. Bởi vì kinh mạch đã đả thông toàn bộ, hắn có thể điều khiển một tia khí tức này lưu chuyển quanh thân, còn có thể gia trì trên linh phù để uy lực pháp thuật càng mạnh. Đến tận đây, hắn triệt để hoàn thành 4 giai đoạn tu luyện, bước qua giai đoạn đầu tu đạo đạo môn. Nói về thực lực, xem như là bài vị đạo đồng, đây là Tô Yên phỏng đoán. Người bình thường đại khái cần mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên mới có thể đạt cảnh giới, hắn bất quá chỉ hơn 2 tháng liền xong. Tô Yên trong lòng kinh động như gặp thiên nhân, nàng đương nhiên hiểu Diệp Tiểu Mộc sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy. Đại chu thiên thổ nạp tâm pháp tất nhiên có công lao rất lớn, nhưng cùng thiên phú của hắn cũng là phân không ra. Bất quá để tránh cho hắn kiêu ngạo, Tô Yên ngoài miệng xưa nay không khen hắn, luôn luôn đều là tổn hại hắn. Mỗi ngày Diệp Tiểu Mộc ngoại trừ chạng vạng tối tắm rửa xong sẽ cùng Tô Yên mang theo kê tử đi tản bộ, còn bình thường cơ bản đại môn không ra. Ở chung lâu cũng khiến cho Diệp Tiểu Mộc càng có nhiều lý giải về Tô Yên. Nàng vì sao lúc trước mạo hiểm tìm một người không quen biết hỗ trợ nàng, mặc dù trên danh nghĩa là sinh viên nhưng cùng các bạn học cơ bản không quen. Nàng bởi vì mỗi ngày phải tu luyện, lại phải thường đi xử lý sự kiện linh dị, bởi vậy khai giảng không lâu liền ra ngoài thuê phòng ở. Lúc đầu nàng vẫn vui lòng cùng đồng học chung đụng, chỉ là về sau trong lúc vô tình nghe được một lời đồn liên quan tới mình, bởi vì nàng thường xuyên hiệp trợ cảnh sát phá án, thủ lao không sai, ăn mặc so với người bạn bình thường tốt hơn, cách ăn mặc lại tương đối cởi mở, lại thêm nàng thời gian dài ở bên ngoài, hành tung bí hiểm, có đồng học giải rác lời đồn, nói là nàng được thổ hào bao nuôi. Chờ đến khi nàng nghe được lời đồn đại, mọi người trong lớp đều đã truyền ra. Ngoài Tô Yên, cảm giác bị thương rất nặng, từ đây cũng rất ít cùng bạn học liên hệ, cũng gần như không đi học. Diệp Tiểu Mộc dần dần hiểu rõ nàng, nàng bên ngoài rất cường thế, không cần mặt mũi, kỳ thực nội tâm rất cô độc. Quan hệ của hai người cũng càng ngày càng gần. Một ngày đầu tháng 8, lão Trịnh vừa đóng cửa tiệm, mua một phần gà xào ớt với cơm, mở một bình rượu hoàng tiểu, bật máy tính lên, xem sáng tạo 101. Hắn thích xem cái này không phải là vì thời thượng. Hắn một lão đầu chừng 50 tuổi, không hiểu được những người trẻ tuổi kia xem cái này chỉ là bởi vì mỹ nữ nhiều, hắn chính là muốn nhìn đùi. Uống chút rượu, ăn gà xào ớt, nhìn mỹ nữ thiếu trên TV, lão chị đối với cuộc sống của mình phi thường hài lòng. Lúc uống đến có chút mơ hồ, bên ngoài có người gõ cửa. Đến đây, đến đây. Lão chị rất khó chịu đi mở cửa. Làm nghề mai táng này không cần phải đi làm, bởi vì bất luận thời gian gì cũng có người chết. Người chết liền phải xử lý tang sự. Bởi vậy làm nghề này đều là ngủ ở trong tiệm. Vạn nhất có sinh ý tới, tùy thời đều có thể khởi công. Đứng ngoài cửa chính là một nam nhân, so với hắn còn hơn lớn hơn mấy tuổi, đang nhìn cái ghế dài hắn bày ngoài cửa. Trên ghế dài đặt một cái chén không, ở trong mắt người bình thường đại khái là chủ nhà tùy tiện đặt ở phía ngoài, nhưng trong mắt pháp sư vào Nam ra Bắc, đây chính là ý tứ kết thúc công việc nghỉ ngơi, nói rõ chủ cửa hàng đã kết thúc công việc, không muốn làm ăn. Lão Trịnh ngoại trừ làm ăn bình thường còn làm mấy việc khác, dạng cửa hàng này ở những thành thị khác cũng có mấy cái. Pháp sư Nam Lai Bắc vãng đến nơi này, vô luận là xử lý sự kiện linh dị hay là tìm hiểu tin tức, đều sẽ trước tiên tới bái phỏng bọn hắn, xem như đưa lên cái danh hào. Bởi vậy, phàm là có thể làm loại buôn bán này, pháp lực không nhất định phải mạnh, nhưng trên giang hồ phải là người có nhân mạch vô cùng tốt, thậm chí là một người chủ trì quy tắc linh giới. Lão Trịnh chính là một người như vậy. Thấy đối phương nhìn chằm chằm, liền biết đối phương tám phần là pháp sư, vì vậy chắp tay, cùng chắp tay bình thường khác nhau, ngón tay cái trái đan xen vào ngón tay cái phải, núp ở trong lòng bàn tay. Đây là một loại lý giải đối với pháp sư chưa quen biết, lần đầu gặp mặt, nói mục tiêu đừng ở lòng bàn tay, có ý khiêm nhượng. Lão hán kia cũng chắp tay, đồng dạng để bàn tay phía trong, mở miệng nói: chị lão bạn, đi vào nói chuyện được không? Lão Trịnh chỉ ghế cười nói: không khéo tiểu điếm vừa đóng cửa, ngài vừa tới sao? Nhập gánh hay là chạy biển? Không thì ta tìm cho ngài một chỗ nghỉ đêm trước. Nhập gánh chính là pháp sư đến bên này giải quyết việc công, cũng là vì chuyện gì đó mà tới. Bình thường cần ở một thời gian ngắn sẽ bái phỏng. Chủ gánh nơi đó cũng chính là người như lão Trịnh, xem như báo cáo, lúc này mới có tư cách xử lý sự kiện linh dị nơi đó. Chạy biển chính là người qua đường, cố ý đến kết bạn hoặc là cần hỗ trợ. Lão hán nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một bình nước khoáng, uống hai ngụm, tiếp lấy đem số nước còn lại, đổ vào cái chén trên ghế dài, cười nói: cái này không phải là gặp nước mở cửa sao? Lão Trịnh hít vào một hơi lãnh khí, người này chẳng lẽ là tới gây chuyện? Giới pháp thuật có quy củ lại này, dù chủ gánh đã kết thúc công việc, nếu thấy trong chén đổ đầy nước, nói rõ hôm nay nhất định phải giải quyết việc này, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có địa vị nhất định, có thể đè ép được chủ gánh, nếu không nhất định sẽ bị trách tội. Nếu là dạng này, trước tiến vào nhà đã. Lão hán sau khi vào nhà bắt đầu đánh giá bốn phía, cuối cùng trở lại quầy ba, nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, lông mày đang nhíu lại, cũng giãn ra nói: niềm yêu thích của ta với ngươi ngược lại giống nhau. Ngài đến vì chuyện gì? Lão Trịnh không hiểu ra sao. Tiệm này của ngươi làm ăn kiểu gì? Qua loa kiếm miếng cơm thôi. Vợ con của ngươi đâu? Trước kia từng ly hôn một người. Lão hán ở trên ghế quầy ba từ trong túi áo lấy ra một ly thủy tinh, mở ra uống một ngụm trà đậm, chậm rãi nói: cái tiệm này của ngươi muốn mua đất thì cần bao nhiêu tiền? Chuyển nhượng cửa nhà, cửa hàng ư? Lão chị ngơ ngẩn. Ngươi có nhầm lẫn gì không? Ta cho tới bây giờ không có muốn chuyển nhượng cửa hàng. Không mua cũng được, ngươi đem tiệm này cho ta mướn, một tháng ta cho ngươi 5 vạn. 5 vạn? Lão Trịnh ở trong lòng đánh giá một chút, mình một tháng không kiếm được số này còn phải bị liên lụy. Chỉ là thái độ của lão hán này làm cho hắn rất khó chịu, mà mục đích lại khả nghi. Người thuê tiệm của ta làm gì? Cái này ngươi không cần quản. Dù sao ta không làm chuyện xấu là được. Nếu ta không cho thuê thì sao? Lão hán cười cười nói. 5 vạn đồng đều có thể mướn cửa tiệm mới để mở. Thuê cái tiệm nát này của ngươi có cái gì không vui? Lão Trịnh nói. Cho nên ngươi vì sao không mở cái tiệm mới? Ngươi nếu là không nói, vậy ta cũng không dám cho ngươi thuê. Hắn hơi chút giận, gõ cái bàn nói. Ta nhìn ra ngươi là có lai lịch, nhưng lão Trịnh ta tại Xuân Thành lăn lộn mấy chục năm, nói câu không dễ nghe, ta cũng không phải tùy tiện để cho người ta bóp. Lão hán giống như không có nghe thấy, ngẩn người nhìn chằm chằm một cái khung hình bay ở dưới quầy. Đó là một tấm ảnh rất nhiều người chụp chung. Lão Trịnh nhìn thấy lập tức đem ảnh chụp cầm tới trên quầy, dương dương đắc ý nói. Đây là một năm kia lúc mua đồ Tết, ảnh chụp chung chủ gánh cả nước. Mua đồ Tết là một cái thuật ngữ chuyên nghiệp. Tháng 3 hàng năm, Vũ Hán Linh Cử sẽ cử hành một hồi giao dịch giới pháp thuật. Các nơi trong cả nước sẽ mang theo đặc sản pháp thuốc bản địa bán ở trên hội giao dịch. Một lần mua sắm lớn, sau đó mọi người lại tụ hợp một cái, thảo luận các loại tin tức bát quái giới pháp thuật. Lão Hán gật đầu nói, ta từng đi một lần. Ta mỗi lần đều đi, hắc hắc, đại biểu toàn bộ Điền Trung. Lão Trịnh rất tự hào, bởi vì loại hội giao dịch là phải có thư mời mới có tư cách tham gia. Hắn chỉ vào người ngồi giữa tấm hình nói, cái này ngươi biết đây là ai không? Đây là Quách Tiến. Một năm kia lão nhân gia cũng đi, sau đó tổ chức chúng ta một cái hội, mời hắn có mặt. Ta may mắn cũng ở hiện trường, còn nói với hắn mấy câu. Lúc ấy còn có một tấm ảnh chụp chung, kết quả dọn nhà làm mất. Hai, hắn ho khan 2 tiếng, nhìn từ trên xuống dưới lão hán, ý tứ mình ở một chuyến này cũng là có thân phận. Lời giải thích trước đó chính là chứng cứ rõ ràng. Lão hán nhìn thấy ảnh chụp nói, ta biết lúc đầu lão Quách không muốn tham gia cái hội kia của các ngươi. Hội trưởng các ngươi quả thực là bỏ ra 10 vạn đồng chỉ vì một bức ảnh chụp chung. Làm sao ngươi biết? Lão Trịnh kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ngày đó ta cũng ở đó. Lão hán chỉ ảnh chụp, tìm xem. Lão Trịnh nhìn kỹ hắn một chút, đối chiếu với từng người trên tấm ảnh đều không giống ai cả, vì vậy nhận định là hắn khoác loác, cười lại nói, đừng có nói giỡn, cái hội kia cũng không phải người bình thường có thể tham gia. Người đã xem hết chưa? Đều nhìn, không có ngươi. Cái này thì sao? Lão Quách chỉ chính giữa ảnh chụp. Lão Trịnh hừ một tiếng, nhưng sau khi nhìn kỹ một chút, cả người cứng đờ, nắm lấy kính lão, xích lại gần, đi nhìn người trên tấm ảnh. Bỗng nhiên run run một cái, trái tim cuồng loạn lên, ngẩng đầu nhìn lại hướng cái lão hán. Lão hán mặt mỉm cười, một con rết choai choai ghé vào trên mu bàn tay của hắn 3 cái đuôi. Tam Vĩ Ngô Công, đây chính là sủng vật thiếp thân của hắn trong truyền thuyết. Lão Trịnh muốn chắp tay, hai tay lại run rẩy, bờ môi căng lên, một chữ đều nói không ra. Thiên hạ đệ nhất chủ gánh trong truyền thuyết, nhà phát minh vạn năng giới pháp thuật, lão Quách, cơ hồ là người châu bò nhất trong ngành của bọn họ. Chưa được nói chi, hắn là người phụ trách hậu cần của Liên minh Chóc Quỷ, chiến hữu thân mật của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Nói nhảm, sau lưng lão hán đột nhiên xông ra một người, chỉ vào lão Trịnh mắng to. Người đúng là nói nhảm, 1 tháng cho ngươi 5 vạn, để cho ngươi bạch hưởng thanh phúc, còn sủa cái gì? Dài dòng nữa, bổn vương cho ngươi một cục gạch, hồn phi phách tán. Hai chân lão Trịnh run rẩy chắp tay nói, xin thỉnh giáo. Xin cái em gái nhà ngươi, bổn vương là Bạch Vân thành chủ, Mã Vương gia. Lão Trịnh co quắp ngồi xuống ghế, hắn xuất thân là chủ gánh, không có thực lực, nhưng tai nghe bát phương, nhân vật thành danh giới pháp thuật đều nghe nói qua, tự nhiên biết trước mặt Mã Vương gia này là ai. Lão Quách cười với hắn nói, cái tiệm này ngươi có cho mướn hay không? Cho. Quách lão bản có thể nhìn chúng tiêu điểm. Tiểu điểm, đó là tạo hóa của tôi. 1 phần tiền cũng không cần. Quách lão bản, ông muốn dùng bao lâu thì dùng bấy lâu. Tôi còn có 2 cửa hàng chi nhánh, áo cơm không lo. Quách lão bản, có nơi cần dùng đến tôi, chỉ cần phân phó, nguyện đi theo làm tùy tùng. Biết thân phận của lão Quách, thái độ của lão Trịnh cũng là quay 180 độ. Lão Quách cười nói, cái này cũng không cần, chỉ có một điểm ta muốn ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên thân phận của ta. Đối với ngoại nhân, ngươi liền nói ta là ca ca của ngươi, thay ngươi trông tiệm. Dám ra ngoài nói lung tung, một cục gạch đập chết ngươi, tiểu mã hổ dọa nói. Lão Trịnh miệng đầy đáp ứng, còn xém chút thế với trời. Tiếp đó lão Trịnh mang theo bọn họ quen thuộc với bài trí của cửa hàng và nhà kho phía sau, giao chìa khóa cho lão Quách, lưu lại phương thức liên lạc với nhau, sau đó liền cáo từ. Trước khi đi ra ngoài, hắn do dự mãi, quay đầu lại hỏi một tiếng. Cái kia xin hỏi Quách lão bản, liên minh chấp quỷ, đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Lão Quách cười cười không lên tiếng. Buông xuống cửa xếp, lão Quách lại bắt đầu đi lăng quanh trong trạch tử bên ngoài, cuối cùng đi vào trong sân, nhìn qua một hàng hoa hoa cỏ cỏ, hài lòng gật đầu nói. Các ngươi nhìn viện tử này, ngược lại có mấy phần giống với cửa hàng lúc trước của ta. 16 năm, bây giờ lại lần nữa làm lại nghề cũ, trong lòng lão Quách cũng là tràn đầy cảm khái. Người ủy khuất rồi, hắn sở lên đầu dẹp, thở dài. Đầu dẹp lắc lắc đầu, sau đó chui vào bồn hoa, tới một nơi râm mát ẩm ướt. 16 năm trước, ta là vị thiếu dương, ra khỏi giới pháp thuật. 16 năm sau, vị con gái con của hắn, cửa hàng quan tài của lão Quách lại phải khai trương. Ha ha, lão Quách tự giễu lắc đầu cười ha ha. Tất cả cái này Diệp Tiểu Mộc là không biết. Mấy ngày sau, hắn lại một lần nữa sử dụng hết linh phù. Tô Yên thực sự lười giúp hắn đi mua, dứt khoát dẫn hắn tự đi tìm lão Trịnh Diệp. Tiểu Mộc là người mới, không hiểu quy củ, không có mình đi theo mà nói, lão Trịnh sẽ không bán hàng cho. Dẫn cậu đi một lần, cậu thành thật một chút, không nên nói lung tung, lăn lộn quen mặt, về sau thiếu cái gì tự mình đi mua. Diệp Tử Mộc cũng sớm muốn đi thấy chút việc đời, phi thường cao hứng. Hai người lái xe đi vào cửa hàng mai táng lão Trịnh. Đi vào, mặt tiền cửa hàng đang sửa sang, mấy cái công nhân đang làm việc. Trịnh lão, có khách tới. Tô Yên vừa vào cửa, liền hô to với lão Quách ở trong lầu. Chương 3131, Cô Luân Sơn, phần 1. Cũng là thời điểm vài ngày trước, Tô Yên tới mua đồ mới phát hiện cửa hàng thay chủ. Sau đó, nàng gọi điện thoại cho lão Trịnh xác nhận. Lão Trịnh biểu thị thân thế của mình không thoải mái, vì vậy tìm đại ca kết bái qua đây giúp mình quản cửa hàng, đồng thời nói hắn trước kia là một cái chủ gánh nổi danh ở phương Bắc, người cũng đáng tin, để nàng đối đãi với hắn như mình lúc trước. Đối với lão Trịnh mà nói, Tô Yên tự nhiên không nghi ngờ, càng sẽ không đem hắn liên hệ với lão Quách chứng danh kia. Thử tiếp xúc một cái, phát hiện con người lão Quách so với lão Trịnh cơ linh hơn rất nhiều, làm ăn cũng giản dị. Lần trước, cho nàng không thêm không ít thứ để cho nàng thắng lợi trở về, vì vậy ấn tượng đối với hắn không tệ. Nhưng lần này, lão Quách lại không chào hỏi nàng mà là hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Mộc, vành mắt đỏ lên một chút, bỏ đi kính mắt, dùng ngón tay lau mắt. Giống thật, còn mẹ nó, thật cực kỳ giống. Lần đầu tiên nhìn thấy, lão Quách xém chút nữa, tưởng rằng Diệp Thiếu Dương trở về, hắn sao có thể không kích động. Này, ngươi xem, hắn khóc cái gì vậy? Hẳn là... hắn xem ngươi là nhi tử thất lạc nhiều năm, ha ha. Lão Quách vội ho một tiếng. Ai khóc, con mắt của ta gần đây không tốt, thấy gió liền rơi lệ. Tiểu Tô, không phải mấy ngày trước, ngươi mới từ đây mua một đống thứ sao? Làm sao hôm nay lại tới, thiếu cái gì rồi? Không thiếu cái gì, là hắn muốn tới mua chút lá bùa, thuận tiện giới thiệu một chút, đây là trợ thủ của tôi. Tô Yên chép chép miệng. Quách lão gia, xin chào. Lão Quách xém chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, vội vàng khoát tay nói. Đừng gọi là ông, gọi ta đại bá là được. Muốn lá bùa có đúng không? Ở đây của ta đều là giấy thượng hạng Trần Châu. Lão Quách nói xong, đi tìm cho lá bùa. Diệp Tiểu Mộc bắt đầu nhìn bốn phía, cảm giác chính là một cửa hàng mai táng bình thường đi, không có gì bất thường cả. Lão Quách cầm lá bùa qua đây, hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc muốn đi nhà kho nhìn xem hay không. Diệp Tiểu Mộc cầu còn không được, lúc này cùng hắn tiến vào nhà kho hậu viện. Một gian phòng lớn không có cửa sổ, tường tứ phía tất cả đều là kệ hàng, phía trên bày đầy các loại bình và cái túi. Lão Quách đại khái giới thiệu cho bọn họ một phen. Cuối cùng, tầm mắt của hai người rơi trên mấy món máy móc ở đất trống giữa phòng. Có cơ điện, mỏ cặp, đá mài cơ, thậm chí còn có một khung máy tiện. Uy, nơi này trước kia không có những cái này. Ông chẳng lẽ muốn mở hàn điện ở chỗ này kiếm thêm? Tổ Yên đối với mấy thứ này giật mình không thôi. Lão Quách cười nói. Chỗ nào? Đây đều là dùng để cải tiến pháp khí. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn đang trên đường chuyển tới. Cải tiến pháp khí? Ông còn biết cái này? Tổ Yên có chút không thể tin được. Cô nương, có cái gì muốn cải tạo sao? Cái này... Tổ Yên lấy ra một khẩu súng, nghĩ nghĩ lại thu hồi. Thôi được rồi, đây là sư phụ tôi để lại cho tôi. Mặc dù học súng có chút vấn đề, nhưng cũng còn chấp nhận được. Ông ấy nói thứ này không có mấy người có thể sửa. Lão Quách đã đoạt lại, tường tận xem một chút, có chút thất thần. Sư phụ ngươi là ai? Nghe Tô Yên kể lại, lão Quách càng thêm cảm khái. Thì ra, đây là môn hạ của nhất cấp đại sư. Vậy, ngươi có từng nghe nói súng diệt hồn không? Vậy thì ai? Từng chưa nghe nói? Tô Yên kêu lên. Nghe nói đó là pháp khí chuyên môn của Lãnh Ngọc sư thúc, uy lực to lớn. Nếu như dùng với đạn chu sa đặc chế, cơ hồ có thể so sánh với pháp khí kiểu đoạn quang. Đó là đã sửa chữa lại. Tôi biết là thủ bút của Quách lão bản. À, tôi không phải nói ông. Lão Quách cười cười, để nàng đem súng chu sa giao cho mình, sau đó ra ngoài uống trà, đuổi bọn hắn ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Tại dưới ánh đèn, cầm lấy thanh súng chu sa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, ngậm lấy điếu thuốc, lão Quách thân mặc quần áo làm việc đi ra, đem một thanh súng mới tinh giao cho Tô Yên, mang nàng đi vào trong sân, kéo ra đống cỏ khô, phía dưới là một vạc nước, trong nước nổi lơ lửng một cái màu đỏ giống như cây xương rồng, chỉ là toàn thân trong suốt, nhìn qua giống như là bóng cao su chứa đầy nước, sợi lên mềm nhũn, tự hồ sẽ còn nhúc nhích. Đây là cái gì? Diệp Tử Mộng kinh hãi. Thủy quỷ quỷ, Tô Yên giải thích nói với hắn. Đây là một loại thực vật sinh hoạt ở trong ấm thủy hà quỷ vực. Đặc điểm là da dày thịt béo mà năng lực chữa trị lại cực kỳ cường đại. Chỉ cần có nước, vị trí bị hao tổn liền có thể khôi phục rất nhanh. Thứ này ở trong ấm thủy hà còn nhiều, cho tới bây giờ cũng không phải là vật gì tốt, cũng không ai chú ý tới bọn chúng. Thẳng đến khi giới pháp thuật xuất hiện nhà phát minh lão Quách, mười mấy năm trước, hắn trong một quá trình đi âm hái thuốc, ngẫu nhiên phát hiện đặc tính kháng dược, công kích của thủy quỷ, cấy ghép đến nhân gian, cần làm thí luyện và kiểm nghiệm pháp khí. Thông qua trình độ của thủy quỷ quỷ bị tổn thương, xác định uy lực của pháp khí. Về sau, biện pháp này được người ta học hỏi, dần dần đạt được toàn bộ giới pháp luật tán thành, trở thành tiêu chuẩn ngành nghề. Mặc dù nghe vào có chút vô nhân đạo, nhưng thủy quỷ quỷ là thực vật, không có cảm giác đau, cũng không sao. Tô Yên bóp cò, bắn thủy quỷ quỷ một phát. Tại thời điểm nổ súng, nàng đã cảm thấy khác với lúc thường, uy lực tự hổ lớn hơn rất nhiều, chờ đến lúc kiểm tra mới chấn kinh phát hiện. Một phát này cơ hồ đánh nát toàn bộ thủy quỷ quỷ. Đây là pháp lực của kiểu đạn quang. Lão Quách cười đem thủy quỷ quỷ ném vào vạc nước, nói với Tô Yên mặt mũi chẳng để kinh ngạc. Đừng có nhìn ta như vậy, Quách lão bản từng cải tiến súng diệt hồn, điểm ấy uy lực vẫn là phải có. Ông là Quách lão bản? Khổ, ta là một người thân thích của hắn. Mười mấy năm trước, hắn liền thu sơn, chuyển cho ta một chút thủ đoạn. Wow, mắt Tô Yên lập tức lấp lánh. Lão Quách lại dẫn bọn hắn tới nhà kho, giới thiệu mấy khoản mắt pháp khí kiểu mới mình phát minh. Tô Yên cảm thấy rất hứng thú, chọn lựa mấy thứ, tính toán sổ sách, tốn gần 10 vạn, không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Bất quá nghĩ đến mấy khoản pháp khí này đều là Quách lão bản trong truyền thuyết phát minh, pháp thuật giới chỉ một nhà ấy, lập tức lại cảm thấy đáng giá. Thời điểm nàng đang loay hoay với những pháp khí kia, lão Quách đem Diệp Tiểu Mộc gọi vào bên cạnh, cùng hắn bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm giác lão nhân này có chút quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có sao nói vậy, đem tình huống của mình đại khái nói một lần, chỉ là dựa theo phân phó của Tô Yên, không có nói tới bí mật quan trọng nhất, tâm pháp thổ nạp đại chư thiên. Lão Quách nghe xong trầm ngâm nửa ngày nói, tiểu gia hỏa, người có muốn tăng nhanh hơn một chút không? Đương nhiên, nếu như nói ban đầu hắn là ôm tâm lý hiếu kỳ tu luyện pháp thuật, hắn hôm nay theo tu hành xâm nhập cũng như cộng thêm đống kinh thư kia đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong thế giới pháp thuật, bao giờ cũng không thôi nghĩ tới tăng thực lực lên. Vậy người về sau đi theo nhiều với ta, vừa vặn ta thiếu một tiểu nhị, người đến giúp ta một tay, ta dạy cho người một chút thủ đoạn. Diệp Tiểu Mộc một lời đáp ứng. Vì vậy, từ ngày hôm đó, Diệp Tiểu Mộc cơ hội xế chiều, mỗi ngày để đưa đến tiệm lão Quách, bận đến tối mịt, lại về trong nhà Tô Yên ngủ. Tô Yên cũng có hảo cảm với lão Quách, bởi vậy cũng không có phản đối. Chương 3132. Những ngày này, lão Quách sửa sang lại cửa tiệm, Diệp Tiểu Mộc cũng bận trước bận sau giúp đỡ. Lão Quách cũng không có bạc đãi hắn, mỗi ngày lúc nhàn rỗi sẽ dạy cho hắn những tri thức của giới pháp thuật. Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên nghe Lưu lão đầu nói những thứ này. Nghe được mấy ngày, hắn cũng bắt đầu so sánh với Lưu lão đầu, sau đó phát hiện không phải hắn bất kính với Lưu lão đầu mà là lão Quách ở phương diện này bác học hơn Lưu lão đầu 10 con phố. Lão Quách kiến thức rất rộng, đối với các phương diện của giới pháp thuật đều có lý giải riêng, nói rất có lý, có căn cứ, không giống như Lưu lão đầu, vừa nhắc tới không phải nghe đồn, cũng chính là chuyện xấu hoặc là tự mình phán đoán. Liên quan tới quỷ yêu thi linh kết loại, lão Quách cũng giảng thuật cho hắn một lần, lượng tin tức quá lớn, Diệp Tiểu Mộc thậm chí muốn ghi lại để ôn tập. Tiểu Mộc, pháp sư là bắt quỷ hàng yêu, không phải nói chơi, nếu như đối thủ của ngươi là người thì sao? Người có biện pháp nào đánh thắng không? Ngày hôm nay, hai người lại lần nữa trò chuyện về pháp thuật, lão Quách đột nhiên hỏi. Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút nói. Pháp sư không thể ra tay với pháp sư sao? Ngô xuẩn, lão Quách khịt mũi coi thường. Từ cổ chí kim, pháp sư chết trên tay pháp sư không ít hơn so với chết trên tay tà vật. Cái kia, đối phó với người bình thường, có thể linh hồn xuất khiếu, phụ thân trên người hắn, đối phó với pháp sư cũng được. Người tù chính là Mao Sơn pháp thuật, Mao Sơn Long Hộ Sơn những đại môn phái này, pháp thuật đều xuất chúng, không phải môn phái bình thường có thể so sánh được. Nhưng nếu như là cùng người tranh đấu thì sao? Đừng nói pháp sư, xem như dăm ba tên tiểu lưu manh cầm đao, ngươi làm sao đối phó? Còn như người linh hồn xuất khiếu, có thể một hơi giết sạch tất cả bọn họ không? Không chờ người giết sạch bọn chúng, thân thể của ngươi đã bị chặt thành 18 đoạn. Nhớ kỹ, đại bộ phận pháp thuật đối với người sống là vô dụng. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu nghe tiếp. Lão Quách vỗ đùi đứng dậy nói. Ta dạy cho ngươi một bộ thể thuật. Học tốt thì chí ít ngươi có thể đánh thắng 7-8 tên, cũng sẽ dạy ngươi một bộ lăng không bộ, đánh không lại thì chạy. Lão Quách rất cẩn thận giảng giải cho hắn khẩu quyết, sau đó diễn luyện cho hắn xem. Diệp Tiểu Mộc dùng 2 ngày học xong tất cả động tác cùng biến hóa, sau đó lại bắt đầu khổ luyện. Hắn tiến bộ rất nhanh, mỗi ngày không chỉ rèn luyện thể thuật, lão Quách còn tạo riêng cho hắn một phương thức rèn luyện riêng, rèn luyện ý chí, lực phản ứng, vân vân. Lão Quách ở phương diện này rất có thiên phú, qua một tháng rất nhiều phương diện của Diệp Tiểu Mộc đều tăng lên, không riêng gì hắn, Tô Yên cũng thường xuyên đến, cùng hắn luyện tập, cũng được ích lợi không nhỏ. Sau một tháng, hai người cơ hồ đem lão Quách trở thành sư phụ. Cuối tháng 8, Diệp Tiểu Mộc về nhà mấy ngày, thu thập hành lý, đi đại học báo cáo. Diệp Tiểu Mộc cũng tạm thời không để tâm đến giới pháp thuật, tham gia huấn luyện quân sự, nhận biết đồng học mới. Hết thảy đều mới tinh, sau khi chính thức lên lớp, Diệp Tiểu Mộc rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống đại học. Dù sao tiết tấu cũng chậm hơn so với cao trung nhiều, không giống với cao trung, mỗi ngày làm không hết bài tập. 3 năm cao trung liều mạng chính là 4 năm đại học có thể tiêu xái. Rất nhiều người vừa vào đại học liền buông thả bản thân, nam sinh chơi game tán gái, nữ sinh cũng ăn mặc cùng yêu đương. Diệp Tiểu Mộc ở ký túc xá cùng mấy bạn cùng phòng ở chung không tệ, chính là không có thời gian cùng bọn hắn uống rượu chơi game, cũng không thể ở trong ký túc xá tu hành, vì vậy tìm phụ đạo viên xin ở ngoại trú. Cũng may ở phương diện này trường học quản không nghiêm, vì vậy khai giảng không đến một tháng, Diệp Tiểu Mộc liền rời khỏi trường học, lại trở về nhà Tô Yên. Sau đó Kê Tử biểu hiện với so với Tô Yên còn hưng phấn hơn, cuốn lấy hắn để hắn nấu mì tôm cùng đồ ăn vặt cho mình. Tiết tự học buổi tối cho tới bây giờ cũng không đi, mỗi ngày tan học lúc xế chiều, Diệp Tiểu Mộc liền đến tiệm lão Quách hỗ trợ tu luyện thể thuật, sau đó chính là giảng đạo. Một thời gian sau, thể thuật cũng có tiến bộ, cảm thấy một mình đối phó với 4 năm tên cũng không thành vấn đề. Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, lão Quách mang Diệp Tiểu Mộc đi ăn lẩu dê, Diệp Tiểu Mộc cũng thừa nghe hắn kể bí văn của giới pháp thuật. Lão Quách đại khái là được hai chén rượu vào bụng, cũng bắt đầu nói nhiều, nói đến tam giới cuộc chiến 18 năm trước, nói đến quãng thời gian Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong biến mất. Ha ha, Quách đại gia, cố sự này cũng không tệ, bất quá cũng có chỗ khác nhau với phiên bản của Lưu Lão Đầu. Lão Quách hừ một tiếng, hắn sớm nghe Diệp Tiểu Mộc nói qua người này, cũng nhìn qua quyển sổ kia của hắn. Hắn đánh giá người là cũng không tệ, xứng đáng với hai chữ pháp sư, nhưng đối với lý giải về pháp thuật đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cố sự, người coi như là cố sự đi. Lão Quách nắm một củ lạc nhét vào trong miệng khó chịu nói. Đương nhiên rồi, ngài nói tỉ mỉ như vậy giống như ngài ở bên cạnh tận mắt thấy vậy, cái này không thể nào, hoặc là ngài từ nơi nào nghe được. Lão Quách liếc mắt nói, ta vì sao không thể ở hiện trường? Diệp Tiểu Mộc cười nói, Quách đại gia, không phải tôi đả kích ngài, cuộc chiến tam giới kia có thể ở hiện trường đều là người đứng đầu giới pháp thuật, giống như trưởng môn các loại môn phái, ngài muốn có tư cách. Ngài làm sao có tư cách ở hiện trường? Khụ khụ, ngài còn tới nơi này mở tiệm kiếm tiền lẻ sao? Tôi ăn nghe nói thật, ngài đừng đánh tôi. Hai tháng ở chung, quan hệ của hai người đã rất tốt. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hai người như một đôi bạn vong niên, nói chuyện cũng liền không để ý. Những trưởng môn kia tính là gì? Lão Quách ngữ khí rất khinh thường, bất quá cũng không biện giải cho mình, lại ăn uống một hồi, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Ta nghe Tiểu Yên nói, lần này Vân Đài Sơn Long Hoa Hội, các ngươi muốn đi? À, tôi chỉ là con tôm nhỏ, liền đi mở mang kiến thức một chút. Nghe nói tam giới minh cùng song tuyệt bát tử muốn tranh vị trí đứng đầu, có cơ hội nhìn thấy bọn họ, đối với mình cũng coi như một loại khích lệ. Người sủng bái bọn họ? À, cũng không phải, bất quá tôi nghe nói bọn họ so với tôi cũng không lớn hơn bao nhiêu, xem như cùng một thế hệ. Tôi mới vừa nhập môn, người ta đều đã thành tâm sư, đây là đáng kính nể. Lão Quách lắc đầu cười nói, Đơn giản là tôi luyện lâu hơn ngươi mấy năm mà thôi. Tiểu Mộc, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi siêu việt hơn bọn họ. Tôi? Siêu việt thì không dám nói, nhưng tôi cũng từng mơ tưởng qua, giống như bọn họ, quát tháo phong vân. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, có chút ngượng ngùng, sợ Lão Quách cười ý nghĩ hão huyền của mình. Lão Quách tựa vào ghế, nghe thấy lời này, chậm rãi ngồi thẳng lên, đánh ra nói. Tốt, chỉ sợ ngươi không có chí khí. Chỉ có chí khí cũng vô dụng, kém quá nhiều, Diệp Tiểu Nhục nhún vai. Có chí khí, liền đi cố gắng, thầy ta... Sư phụ Diệp Thiếu Dương Thanh Văn Tử, thiên tư ngu dốt, mấy chục tuổi mới ngộ đạo, sau đó lại đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành một đời tâm sư. Người mới 16 tuổi, cái sau vượt cái trước, có cái gì không thể? Chương 3133. Niêm phong cửa thôn. Diệp Tiểu Mộc được cổ vũ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hào khí, liền nói. Quách đại gia, không thì tôi chính thức bái ngài làm thầy đi. Tương lai vạn nhất tôi nổi danh, ngài cũng có thể theo tôi, cùng nghiêu bức, ha ha. Lão Quách khé miệng, giật một cái mắng. Lão tử còn cần nhờ ngươi để nổi danh ư? Vất quá, làm sư phụ ngươi vẫn là gánh được. Cứ quyết định như vậy đi, sư phụ. Diệp Tử Mộng đối với hắn chắp tay, sau đó hỏi hắn, nói. Có cần phải làm nghi thức bái sư không? Lão Quách biểu thự, cái kia quá phiền phức, không cần. Nhưng trong lòng thì xem thường, lấy quan hệ của hắn cùng Diệp Thiếu Dương, vốn chính là người trong nhà, nghi thức cũng đều là dư thừa. Cầm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Mộc đưa Lão Quách về, sau đó về nhà, vừa vào cửa, kê tử liền la hét kêu đói, nếu không có cơm, liền đi ăn thịt người. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ, đi nấu cho hắn bát mì, Tô Yên lấy ra một bộ quần áo để cho hắn thử một chút. Kết quả thử áo còn có cả thử giày. Làm cái gì vậy? Cô phát tài rồi sao? Ngày mai phải đi nơi khác. Ta thấy người không có nhiều y phục. Hôm nay đi dạo phố, thuận tiện cũng mua cho người một bộ. Người tốt xấu gì cũng là trợ thủ của ta, cũng không thể để cho ta mất mặt. Ách, tại sao phải đi nơi khác? Nhanh múc mì cho ta, các người cần trò chuyện tiếp, mì đều chưng hết. Kê tử đứng trên bệ bếp, đưa cái cổ nhìn vào trong nồi. Diệp Tiểu Mộc vỗ đầu hắn một cái, xém chút đập hắn vào trong nồi. Ha ha, người nếu rơi vào liền thành canh gà rồi. Tô Yên cười to. Diệp Tiểu Mộc bưng mì cho Kê tử, cùng Tô Yên đi vào phòng khách, nghe nàng kể lại hành động lần này. Lần này không phải đi xử lý mấy vụ án linh dị, mà là đi tìm tòi bí mật niêm phong cửa thôn. Niêm phong cửa thôn, người đã nghe qua chưa? Trên mạng danh xưng là Trung Quốc đệ nhất quỷ thôn, trước kia còn có đài truyền hình đến phỏng vấn qua. Thường xuyên có người đi vào trong thôn đóng quân dã ngoại thám hiểm, phát sinh qua không ít sự kiện linh dị. Diệp Tiểu Mộc chậm ngâm nói. Ta giống như thấy qua trên mạng, nhưng là chuyện mười mấy năm trước. Bất quá cũng chỉ là tiểu quỷ, cô cũng cảm thấy hứng thú sao? Ta đã gặp qua nhiều loại quỷ, nhưng lần này không giống nghe nói ở gần cái thôn hoang vắng, không có người kia, lại có một đại yêu chiếm cứ, nuốt mấy người, bị người ở mấy cái sơn môn phụ cận để mắt tới, phái người đi xử lý. Kết quả, hai pháp sư cũng chết thảm, vì vậy liền phát bài xin giúp đỡ, bây giờ đã có mấy pháp sư đi qua. Có người đi rồi, vậy chúng ta còn đi làm gì? Để tham gia Long Hoàng Hội Vân Đại Sơn chỉ còn một tuần. Vân Đại Sơn cùng niêm phong của thôn ở chung một tỉnh vừa vặn đi qua. Nhưng ta còn phải lên một khóa. Người tự nghĩ biện pháp đi. Tổ Yên khiêu khích trợn mắt với hắn. Vì vậy ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc tỉnh phụ đạo viên xin nghỉ một tuần lễ, sau đó đem Kê Tử đưa đến chỗ Lão Quách. Kê Tử là con chim lười, lại nói hắn đối với chỗ của Lão Quách cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trong tiệm của hắn chính là có thiên mộc tản hương chính tông, là mùi vị tả vật ưa thích nghe qua, có thể tăng cao tu vi. Mà Lão Quách làm người cũng là ôn hòa, lại ưa thích tả vật. Đối với cây tử rất không tệ, còn có thể nấu mì cho nó ăn. Mặc dù theo nó nói, hương vị không thơm bằng mì Diệp Tiểu Mộc nấu. Diệp Tiểu Mộc mang theo tâm tình thấp thỏm cùng Tô Yên lên máy bay đi Trịnh Châu. Vé máy bay là Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền, sau khi xuống phi cơ lại đi xe lửa. Sau khi xuống trạm, Tô Yên gọi điện thoại cho bạn, sau đó ở bộ bãi đỗ xe gặp mặt là một tiểu ca chừng 20 gọi là Tảo Vĩ Ba. Trên đường tới, Diệp Tiểu Mộc đã nghe Tô Yên đại khái giới thiệu qua. Tảo Vĩ Ba là người An Dương, cũng coi như nửa người địa phương, cũng là pháp sư, cảnh giới linh sư, là một cấp bậc trong dân gian âm dương sư, tương đương với đạo môn chân nhân Phật môn thượng nhân, thực lực cũng coi như không tệ, xem như là nửa đồng môn của Tô Yên. Trước khi đến, Tô Yên đã mời hắn làm dẫn đường. Sau khi gặp mặt khách sáo vài câu, Tảo Vĩ Ba lái xe đưa bọn hắn đi khách sạn. Trên đường đi, giới thiệu cho bọn họ vài thứ ở địa phương. Đến khách sạn lại cướp việc đặt phòng của Tô Yên. Kết quả thuê một gian phòng có giường lớn, bị Tô Yên chửi, lại bảo hắn thuê một gian nữa. Tảo Vĩ Ba cướp việc trả tiền, sau đó ở đại sảnh chở bọn hắn đi lên cất hành lý. Hắn có phải là thích cô không? Trong thang máy, Diệp Tiểu Mộc không nhịn được hỏi Tô Yên. Cái gì? Người muốn ăn đòn à? Ta là nói thật, hắn vừa rồi cố ý thuê một gian phòng cho chúng ta, chính là muốn thăm dò quan hệ của chúng ta, xác định chúng ta không phải loại quan hệ kia. Hắn thật cao hứng. Diệp Tiểu Mộc dưng dưng tự đắc phân tích. Người cũng thông minh đấy. Tô Yên lườm hắn một cái, soi gương trong thang máy nói tiếp. Bạn cô nương xinh đẹp như hoa, có người ưa thích không phải rất bình thường hay sao? Đúng, dù sao cũng là 5 vạn một đêm. Đi chết đi, Tô Yên một cước đạp qua. Buổi tối, Tảo Vĩ Ba mời bọn họ ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc đối với món ăn không có hứng thú, ăn không đủ no, nhưng cũng chỉ đành khách theo chủ mà thôi. Tảo Vĩ Ba nhiệt tình chiêu đãi, ăn xong lại đưa bọn hắn về khách sạn. Ba người tụ tập trong phòng Diệp Tiểu Mộc, lúc này mới nhắc tới chính sự, nghiêm trang hỏi Tô Yên. Tiểu Yên, cô thực sự muốn đi niêm phong cửa thôn? Lời này là sao? Ta không thể tới đó hay sao? Tô Yên nghe thấy trong lời hắn có ẩn ý, liền bổ thêm một câu. Nói như vậy là có ý gì? Hai ngày trước, có mấy pháp sư tới trước vào thôn, kết quả mất tích. Nhân viên nơi đó tổ chức vào thôn tra tìm, chỉ tìm thấy hành lý cùng lều vải bọn họ đã dựng, không thấy người đâu. Diệp Tiểu Mộc nghe được một nửa, vốn định chen vào nói một câu bọn họ có phải đi rồi hay không, nhưng nghe được hành lý các loại đều còn, liền đem lời nói nuốt trở vào, xem như có việc gấp phải rời đi, cũng không thể không mang theo hành lý. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Có khả năng mấy sư phụ dùng than chắc khí tìm được một phạm vi bị tà khí bao trùm, nhưng mặc kệ là la bàn hay bất luận thiết bị gì dò xét, chỉ cần tiến vào thôn xóm lập tức liền bị tà khí quấy nhiễu mất linh. Siêu hồn chưa? Đương nhiên, nhưng không tìm thấy hồn phách bọn họ. Tảo Vĩ Ba giang tay ra, sống không thấy người, chết không thấy xác, đến hồn phách cũng không thấy. Người cũng biết loại tình huống này đáng sợ nhất. Tô Yên biểu tình cũng ngưng trọng hỏi, mấy người kia là cảnh giới gì? Hai linh sĩ, một linh sư. Tảo Vĩ Ba nhìn nàng. Tô Yên hít vào một hơi, miễn cưỡng cười nói, ta cũng là linh sư, người sợ ta có đi mà không có về. Tảo Vĩ Ba nói, pháp sư Thụ Tâm trong bất tử đã nhận được tin tức, hôm nay vừa từ Vân Đại Sơn tới, theo mấy sư huynh đệ tiếp quản vụ án này, trước mắt đã không cho ngoại nhân tham dự. Ta biết một sư đệ của hắn. Cô nếu muốn đi, ta ngược lại có thể nói hộ, nhưng ta vẫn khuyên cô đừng đi. Oa, Thụ Tâm pháp sư cũng tới. Hai mắt Tô Yên tỏa ánh sáng. Vậy thì ta càng phải đi, ta muốn xem chân nhân đến cùng có bộ dáng gì. Vậy ta đi chuẩn bị. Không cần, chúng ta tự đi. Tự mình đi sao? Tảo Vĩ Ba có chút giật mình khổ sở nói. Nếu như đụng phải bọn Thụ Tâm, sợ khó mà nói được. Chương 3134. Thôn vắng không người, phần 1. Biểu lộ Tô Yên cũng trở nên ngưng trọng hỏi: "Mấy người kia?" "Mấy người kia muốn gây gì khó dễ?" Tạ Vĩ Ba có chút khó khăn, Tô Yên bắt lấy cánh tay của hắn, có chút nũng nịu nói: "Người đến cùng có mang ta đi hay không?" "Được được." "Ta chỗ kia cũng không phải nhà hắn, nhưng mà chúng ta đến đó thực là khó nói." "Thôi được rồi." Tả Vĩ Ba hiển nhiên không có cách nào kháng cự, nhún vai một cái nói: "Ta sáng sớm ngày mai đi mua 2 bộ vật dụng đóng quân dã ngoại, buổi chiều chúng ta liền xuất phát." "Không, 3 bộ." Tô Yên duỗi ra 3 ngón tay chỉ Diệp Tiểu Mộc. "Hả? Ta cho là hắn không đi." Tả Vĩ Ba có chút thất lạc. Tô Yên cười nói: "Chuyện này giao cho ngươi lo, vất vả cho ngươi." Sau đó trở về, Diệp Tiểu Mộc thổ nạp 2 cái chu thiên, cảm giác mệt nhọc biến mất, người càng thêm có tinh thần. Mở ra WeChat xem xét, có tin tức Tả Vĩ Ba gửi tới, chụp một tấm thẻ nhỏ, phía trên có một muội tử quần áo hở hang, viết. Phía dưới có một cái mặt cười gian. "Tình huống gì đây?" Nội tâm nho nhỏ của Diệp Tiểu Mộc vì sợ mà tâm bỗng nhúc nhích rung động, lập tức liền hiểu ra trả lời: "Hiện tại đi còn kịp không?" Một lát sau, Tả Vĩ Ba quả nhiên trả lời một cái mặt cười ra nước mắt: "Quá muộn, lần sau có cơ hội xin cho ngươi." Diệp Tiểu Mộc cũng hừ một tiếng, chỉ có chút tiểu thủ đoạn ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời giường, rửa mặt xong, đi bên cạnh gõ cửa gọi Tô Yên ăn cơm. Trên sinh hoạt, Tô Yên mặc dù lười nhắc đến trình độ nhất định, bình thường cái gì cũng không làm, ở nhà đều là bẩn thỉu, nhưng tàn không phế, chí ít mỗi ngày vẫn chăm chỉ tu luyện, nhất là sau khi học được tâm pháp thổ nạp đại chu thiên từ Diệp Tiểu Mộc, mỗi ngày cũng là bền lòng vững dạ thổ nạp 3 cái chu thiên, sau đó ngủ tới sáng. Tô Yên mở cửa để cho hắn đi vào, cầm quần áo đi phòng vệ sinh thay đổi, thu thập sạch sẽ đi ra, hai người cùng đi xuống khách sạn ăn buffet. "Này, người tới hôm qua là không phải muốn đi mát xa cơ thể hay sao?" Trong thang máy, Tô Yên liếc mắt nhìn hắn. Diệp Tử Mộc thoải mái cười to: "Ta liền biết hắn sẽ nói cho cô biết." "Hắn nói hắn dưới lầu nhặt được một tấm thẻ nhỏ, liền nói đùa hỏi người có đi hay không. Kết quả người thực sự là muốn đi." Tô Yên một mặt xem thường: "Hắn là cố ý thăm dò ta, sau đó chụp màn hình phát cho ngươi, nói là nói đùa, lời ngầm chính là để cho ngươi biết ta muốn đi cái kia, giảm bớt hình tượng của ta trong lòng ngươi." Tô Yên sửng sốt: "Hắn nhảm chán như vậy sao?" "Không phải nhảm chán, người ta thích ngươi, sợ ta đoạt trước cũng có thể lý giải, dù sao ta cũng đẹp trai như vậy." Diệp Tiểu Mộc ở trước mặt người ngoài tương đối ngượng ngùng, nhưng đối với Tô Yên cũng thường xuyên nói đùa. "Ai cho ngươi tự tin như vậy? Ta mới nhìn không thấy ngươi đẹp trai ở chỗ nào." Giữa trưa, Tạ Vĩ Ba mới tìm bọn họ ăn cơm, công bố đã hoàn thành mua sắm, đặt toàn bộ ở trên xe. Bất quá thôn Phong Môn ở trong núi sâu, lái xe không vào được, phải đi mấy chục dặm đường núi, đến lúc đó những vật này đều phải vác trên lưng. "Không có gì, phần của ta để hắn cõng là được." Tô Yên dùng đũa chỉ Diệp Tiểu Mộc, ngữ khí tự nhiên căn bản không coi ai ra gì cả. Tả Vĩ Ba hôm nay đổi một chiếc xe việt dã chở hai người, sau 2 tiếng đi tới vùng núi, sau khi lên núi lại chạy một đoạn. Phía trước triệt để không có đường, Tả Vĩ Ba xuống xe, đóng gói hành lý, mỗi người một cái túi du lịch, bên trong tràn đầy đều là trang bị dùng để đóng quân dã ngoại ngoài trời, lều vải, xẻng công binh, còn có một số dược phẩm có khả năng dùng đến. Tả Vĩ Ba và Diệp Tiểu Mộc chia nhau cõng một nửa. Đường núi khó đi, rất nhiều nơi, chẳng có đường để đi, toàn bộ dựa vào định vị GPS. Từ bên trên, trong một mảnh rừng sâu núi thẳm xuyên qua, trên vai lại cõng nặng mấy chục cân đồ. Khảo nghiệm trọng đại đối với thể lực. Nếu là trước kia, Diệp Tiểu Mộc đoán chừng chính mình đi không đến được mấy dặm đường đã kiệt sức. Nhưng lần này đi một hơi mười mấy cây số cũng chỉ là hơi chút cảm giác mệt mỏi. Thẩm nghĩ đây đại khái là hiệu quả tự mình tu luyện một đoạn thời gian thể thuật. Mặc kệ biết đánh nhau hay không, chỉ ít thể lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Trên đường đi, ba người vừa đi vừa nói, Diệp Tiểu Mộc đối với Tảo Vĩ Ba cũng coi như hiểu thêm một tầng. Hắn xuất thân không tồi, phụ thân buôn bán gỗ lim, gia cảnh rất không tệ. Nhưng phụ thân của hắn làm ăn, đắc tội với người khác, trả thù ở trên người khác. Đó là thời điểm hắn 4-5 tuổi, bị người hạ cổ, lúc ấy cũng không cảm giác được. Thấy thế nào đều nhìn không tốt, cơ hồ phải chết. Cũng là xấu hắn tốt, lúc ấy phụ thân của hắn được người ta giới thiệu, tìm tới một pháp sư ẩn tu. Pháp sư kia nhìn qua tình huống của Tảo Vĩ Ba, phát hiện hắn có tài tu đạo, vì vậy nói với phụ thân của Tảo Vĩ Ba, chính mình có thể trị hết, nhưng là phải trả ra 10 năm pháp lực gần đây. Nếu như không phải là người trí thân, cho bao nhiêu tiền, hắn cũng không làm. Trừ phi phụ thân Tảo Vĩ Ba nguyện ý đem nhi tử xả thân làm đồ đệ cho hắn, hắn mới nguyện ý xuất thủ. Phụ thân Tảo Vĩ Ba lúc ấy chỉ muốn bảo trụ mạng của con trai, đâu thèm để ý nhiều như vậy. Lại nói con trai lúc nào cũng là con của hắn, bái sư cũng không có tổn thất. Tại chỗ đáp ứng, pháp sư lúc này mới ra tay giúp Tảo Vĩ Ba giải cổ, từ đó thu làm đệ tử, từ nhỏ liền bồi dưỡng hắn. Đúng lời nói của Tảo Vĩ Ba, chính hắn là có thiên phú, chính là không chịu được khổ, cộng thêm trong nhà có tiền, cũng không có cảm giác nguy cơ, bởi vậy mặc kệ tu đạo vẫn là làm ăn đều là chần chừ. 2 năm trước phụ thân của hắn chết thẳng cẳng, hắn tiếp nhận làm ăn, nhưng 2 năm này gỗ lim khó làm ăn, hắn cũng chính là một mình lăn lộn. Dù sao áo cơm không lo, cũng không có tâm tình yêu đương kết hôn, cứ như vậy vẫn tiếp tục lăn lộn. Sư phụ Tô Yên và sư phụ của Tảo Vĩ Ba quen biết đã lâu, xem như nửa cái đồng môn. Tô Yên mấy năm trước cùng sư phụ đi Hà Nam truy tra một kiện án, lúc ấy chính là tìm sư phụ Tảo Vĩ Ba hỗ trợ. Tảo Vĩ Ba mỗi ngày bồi tiếp đi dạo, là người đồng lứa với Tô Yên, sau khi quen thuộc một mực giữ liên lạc. Ngày đầu năm nay hắn còn cố ý đi Xuân Thành đi tìm Tô Yên, cùng đi sông Lôi Lệ. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.